BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Bất chợt lo lắng. Thứ bảy này là Tết Đoan Ngọ. Người dân ở đây rất coi trọng ngày Tết này. Cứ mỗi lần đến nhịp này thì nhà nhà đều bận rộn. Hôm nay là thứ tư. Rất nhiều thứ cần phải được chuẩn bị. Hai chị em dâu cùng nhau tính toán. Dự định là để Lâm Cẩm Vân ở nhà cùng với Vĩ Khang. Còn Tưởng Lan sẽ ra ngoài mua những thứ cần thiết cho ngày Tết. Tưởng Lan mặc vào chiếc áo khoác dài tay. Mang chiếc nón chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên Lâm Cẩm Vân gọi lại. Cô định sẽ đi bộ sao? Ừ, từ đây đi đến chợ cũng không xa. Lâm Cẩm Vân chỉ về phía trong sân nơi để một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Không phải có xe đạp sao? Cô dùng đi, bên ngoài trời nóng như vậy. Đi xe đạp có thể nhanh trở về không phải sao? Tưởng Lan lắc đầu nói rằng, vẫn là đi bộ đi. Tôi rất nhanh sẽ trở lại. Mấy việc trong bếp cô cứ để đó chờ tôi trở lại sẽ làm. Lâm Cẩm Vân nghe xong có chút bực bội. Nghiêm túc nói, cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi không phải nói cô về sớm một chút để làm việc. Tôi là nghĩ cô đi chợ sẽ mua nhiều thứ cho nên sẽ có chút nặng. Có xe chở sẽ nhẹ nhàng hơn. Kỵ xe đi cũng ít phơi nắng hơn. Tưởng Lan cũng bất đắc dĩ. Thấy Lâm Cẩm Vân có vẻ tức giận. Biết mình hiểu lầm cô. Ngực áy náy. Vội vàng nói. Thật xin lỗi. Cẩm Vân. Tôi không biết. Xin lỗi. Lâm Cẩm Vân thấy bộ dạng áy náy của cô ấy. Dù có bực bội cũng không biểu lộ ra nữa. Trái lại là nổi lên thương xót. Khuyên, vậy cô kỵ xe đi thôi. Tôi đi lấy chìa khóa cho cô. Thì ra bình thường cô sẽ quốc bộ đi chợ A. Tôi thật không chú ý tới. Nên trách tôi không cùng cô nói. Lâm Cẩm Vân nhớ chìa khóa xe đạp trong nhà để ở ngăn kéo trong nhà bếp. Nói xong xoay người đi lại bị Tưởng Lan kéo lại. Cô khó hiểu quay đầu nhìn Tưởng Lan. Đang muốn mở miệng lại bị cướp lời. Xe kia là của anh chị cả phải không? Đúng vậy, làm sao thế? Tôi lúc trước thấy chị dâu lau chùi qua. Chị ấy bình thường không làm việc nhà. Nhưng xe lại ra sức lau chùi rất kỹ. Xe này còn là rất mới. Hẳn là của hồi môn của chị ấy đi. Thì ra cô đây là lo lắng cái này à? Lâm Cẩm Vân cũng không biết nên tán thưởng Tưởng Lan quan sát thật tỉ mỉ hay là trách cô ấy suy nghĩ nhiều. Ừ, xe này là của hồi môn của chị ấy. Thế nhưng vẫn là người trong nhà sử dụng chung. Tôi bình thường đi ra ngoài cũng kỵ nó. Cô không cần để ý những chuyện này. Như vậy không giống nhau. Vẫn là từ bỏ đi. Tôi đi bộ là được rồi. Hay là để tôi đi cho. Cô ở nhà đi. Cô đi rồi lúc Vĩ Khang tìm không thấy cô thì phải làm sao đây? Hắn hai ngày nay vẫn luôn dính lấy cô. Thì... Lâm Cẩm Vân đang còn muốn thuyết phục Tưởng Lan, nhưng cô ấy cắt đứt lời nói của cô, nhìn trong ánh mắt đó mang theo khẩn cầu. Thực sự không cần dùng xe, đừng cho tôi khó xử, được không? Cô ấy trong mắt không chỉ có vội vàng mà còn mang theo van nài. Lâm Cẩm Vân cũng không có tiếp tục khuyên nữa, chỉ gật gật đầu, tùy ý cô ấy, lúc này cô mới biết được. Thì ra ngày đó Lưu Phượng cố tình nói ra những lời châm chọc nhằm vào cô ấy. Cô ấy vẫn để trong lòng. Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân đồng ý, hướng cô cười. Nhẹ nhàng nói, cảm ơn, liền xoay người rời đi. Nụ cười này làm rung động Lâm Cẩm Vân. Cô nhìn theo Tưởng Lan cho đến khi cô ấy khuất bóng. Trong lòng thầm tính toán, phải để dành tiền mua một chiếc xe đạp. Có lẽ là để chứng minh mình không phải nói Tưởng Lan trở về sớm để làm việc. Lúc cô ấy ra ngoài cô ra sức làm việc nhà. Một mình làm tốt một bàn đồ ăn. Còn thuận tiện cho Đại Hoàng ăn. Rửa sạch chuồng chó. Bồi Lâm Vĩ Khang xem một tập. GT. Nhưng ngoài dự liệu của Lâm Cẩm Vân. Tưởng Lan trở về rất muộn. Gần như cùng với Quách Xuân Lan trước sau trở về nhà. Lâm Cẩm Vân vô cùng kinh ngạc. Đoán chừng thời gian từ nhà đi đến chợ cộng thêm thời gian mua đồ. Cho dù mua đồ có chút kéo dài, đi đi về về chậm nhất cũng mất 1 tiếng rưỡi là đủ. Nhưng Tưởng Lan đi một hồi mất 2 giờ đồng hồ. Cô rất muốn hỏi Tưởng Lan về nguyên nhân. nhưng nghĩ tới lúc trước chính mình đã nói sẽ không thúc giục cô ấy trở về làm việc. Cái này đi hỏi có vẻ như tự vả vào mặt, không thể làm gì khác hơn là đè xuống lòng hiếu kỳ. Nhưng kỳ lạ là không chỉ có chuyện này. Lâm Cẩm Vân phát hiện Tưởng Lan từ khi từ bên ngoài trở về, tựa như có tâm sự. Tuy rằng cô ấy ở trước mặt mọi người cực lực che giấu, cũng tận lực tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhưng dù sao hai người cũng ở chung một thời gian nên vẫn có thể biết được sự biến hóa rất nhỏ của cô ấy. So với Tưởng Lan, Lâm Cẩm Vân thẳng thắn hơn nhiều. Khi gặp chuyện sẽ không có thói quen che giấu, thông thường sẽ hỏi thẳng, nói thẳng, vì thế, cô tìm cơ hội khi hai người ở cùng một chỗ trực tiếp hỏi thẳng Tưởng Lan có phải có chuyện gì đã xảy ra hay không. Nhưng Tưởng Lan chỉ cười nói rằng cô nghĩ nhiều rồi. Mấy ngày sau, bởi vì phải vội vàng gói bánh chưng ăn Tết, cả hai người đều bận rộn, Lâm Cẩm Vân cũng không có thời gian truy hỏi chuyện đó nữa. Nhưng trong lòng vẫn còn nhớ rõ, đảo mắt hôm nay đã là Tết Đoan Ngọ. Cả nhà Lâm gia ai cũng dậy thật sớm, bận rộn ăn Tết. Ở địa phương có một phong tục, Tết Đoan Ngọ những người phụ nữ được gả đi sẽ được cho về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Tục xưng trốn ngọ, cho nên Lưu Phương từ sáng sớm đã mang theo bao lớn bao nhỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Tưởng Lan cũng vứt mặt mũi mà chủ động đưa ra đề nghị muốn về nhà mẹ đẻ. Nhưng Quách Xuân Lan là người luôn để ý thể diện, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, vì vậy khi nhìn thấy Lưu Phượng vừa đi liền để cho Tưởng Lan cũng về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Lâm Vĩ Kiện cũng cho bản thân nghỉ phép ngày hôm nay. Hắn là thành viên của đội thuyền rồng trong trấn và hôm nay có nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho cuộc thi đua thuyền vào buổi chiều. Sáng sớm liền mang theo mái chèo ra khỏi nhà tìm đồng đội luyện tập. Cách chương